Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí im lặng trong vài giây. Bạch Diệt nhìn trái nhìn trái nhìn vẻ mặt nghi hoặc. Xung quanh này không có gì sao? Quả thật không có gì. Phó xã trưởng lúc này cũng phản ứng lại hành vi của mình có chút quá khích. Hắn giật khóe miệng lộ ra một nụ cười giả. Nhìn Bạch Diệt lại nhìn về phía Tô Dư. Khách khí hàn huyên nói. Tiểu Ngũ tỷ hai ngày nay sao không tới xã đoàn? Gần đây có chút việc. Tô Dư nhìn sắc mặt mấy người. Nói đùa. Nếu anh cần, ngày mai tôi sẽ tiếp tục đi. Tô Dư nói đến đất. Sắc mặt một đám người trong nháy mắt cứng ngắc. Cũng không cần như vậy. Phó chủ tịch xã chống lại ánh mắt oán giận của một đám người phía sau. Cười gượng một tiếng. Nói, vậy cái gì? Nếu các ngươi không đi qua trước đi, chúng ta lập tức đến. Cũng được. Lý Văn gật gật đầu. Ý bảo Bạch Diệt đổi mục đích. Lát nữa gặp. Bạch Diệt phất phất tay với phó xã trưởng. Cười tủm tỉm nói. Lúc mấy người Tô Dư đi tới tòa nhà xã đoàn. Bởi vì khu neo đậu chật kín. Cuối cùng tốn thêm một chút thời gian tìm chỗ đậu khí cầu. Chờ bọn họ đến xã đoàn. Mấy phó xã trưởng đã tới. Sự sắp xếp của câu lạc bộ đấu vật tự do vẫn giống như trước đây. Với một số bàn đấu tiêu chuẩn trong hội trường rộng lớn đứng sừng sững. Xung quanh bàn đấu vật gần cửa nhất, một nhóm nam sinh mặc đồng phục học sinh bên ngoài kêu gào. Bảo bọn họ nhanh chóng tìm người ra ngoài đối chiến. Ở giữa bọn họ, một nam sinh với mấy cái cúc áo đứng trên lôi đài. Hai tay chống ở mép lôi đài hơi khom lưng. Từ góc độ của đám người Bạch Duyệt, thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy cơ bụng rắn chắc bên trong từ cổ áo mở ra. Bạch Duyệt chậc chậc một tiếng. Tú cái gì tú, giống như ai không có cơ bụng. Tiểu Ngũ ngươi nói đúng không? Tiểu Ngũ, Bạch Duyệt hướng bên cạnh đưa tay không đụng phải người. Lập tức nhìn sang bên tay phải. Lúc này, Tô Dư đã được xã viên ùn ùn kéo đến. Nằm trong sofa nhỏ, hơn nữa còn thu được một ly trà nóng hổi. Tô Dư cúi đầu nhấp một ngụm trà. Tư thái nhàn nhã, trên khuôn mặt tái nhợt một bộ dáng chuẩn bị xem náo nhiệt. Các ngươi lúc này người đã đông rồi. Tôn Đông Thần đứng trên lôi đài ánh mắt sắc bén quét một vòng trong đám người chung quanh. Cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Tô Dư đang ngồi trên sofa thần thái thả lỏng. Đã đủ rồi. Phó xã trưởng tiến lê. N một bước. Nói. Đã đủ rồi sao? Không phải là thiếu mấy người sao? Tô Dư lại nhấp một ngụm nước trà. Nhận lấy quả quýt người bên cạnh đưa tới. Nhỏ giọng hỏi, lúc cô đi vào nhìn đồng hồ luân phiên bên ngoài, những người đó đều không có ở đây. Các thành viên của câu hỏi tức giận đến đỏ mặt và phàn nàn. Tôi đã được đưa đến phòng y tế. Hôm nay tất cả mọi người đều có việc. Chỉ có mấy người nhỏ bé ở bên này luân phiên. Kết quả bọn họ liền tới. Nói là muốn khiêu chiến chúng ta. Bị thương nặng sao? Tô Dư hỏi, rách ra rồi. Xã viên vươn ngón tay múa chân một chút. Đầu gối vóc dáng nhỏ bé bị chảy xước 2 cm. Chảy một chút máu. A hát, đó là khá nghiêm trọng. Tô Dư thu hồi tư thế vốn đã chuẩn bị đứng lê. N, một lần nữa ngồi trở về. Quả thật, quá đáng rồi. Bạch Diệt chen tới. Nghe được câu trả lời của xã viên vẻ mặt tức giận. Xắn tay áo lê. N chuẩn bị động thủ. Nghe được thanh âm của Bạch Duyệt, các xã viên lúc trước tất cả đều chú ý đặt ở trên người Tô Dư nhao nhao phục hồi tin. Hát thần lại, hai bá vương hoa này làm sao lại đến cùng nhau? Nam sinh gầy gò bên cạnh phó xã trưởng lặng lẽ hỏi phó xã trưởng. Ta lê, N đâu biết đi, phó xã trưởng cắp, N răng, ánh mắt ba, y qua, bất quá, hai tổ tông hôm nay đều tới. Bọn họ xem ra là thua không được. Bên kia, học sinh đứng bên cạnh lôi đài thấy lão đại của bọn họ nhìn chằm chằm vào vị trí góc. Lập tức cũng nhìn theo. Hưng phấn nói. Lão đại, đó là Bạch Duyệt. Năm nay vô địch hạng 60 kg nữ trong trận đấu quyền Anh liên bang. Đám người này là sinh viên của học viện quân sự số 1 ngôi sao thứ 2. Lần này thừa dịp học tập quan sát lén lút lẻn ra khỏi đội ngũ chính là vì muốn xem thực lực của câu lạc bộ tự do chiến đấu của Đại học Quân sự Liên bang Bách Thắng trong truyền thuyết. Bởi vì ngôi sao thứ hai đối với chuyện đánh nhau này lực khống chế không mạnh. Bọn họ căn bản cũng không cảm thấy hành vi trước đó mình làm cho người bị thương có bao nhiêu quá phận. Ta nhìn không phải cái này. Tôn Đông Thần liếc mắt nhìn đội viên bên cạnh. Đứng thẳng dậy, chậm rãi vỗ vỗ hàng rào trên lôi đài. Ánh mắt nhìn về phía Tô Dư tràn đầy khinh thường. Trực tiếp lấy tay chỉ về phía Tô Dư. Tôi muốn khiêu chiến cô ấy. Cuộc đời hắn hận tầng lớp đặc quyền nhất. Lúc này nhìn thấy thành viên câu lạc bộ chiến đấu tự do bình thường bị thổi ba. Y trên trời không có giống như một cái chân chó đi vây quanh Tô Dư xoay. Trong lòng không khỏi dâng lên một trận khinh bỉ. Một đám người bên cạnh Tôn Đông Thần trong nháy mắt an tĩnh lại. Nhìn nhau, lão đại nhà bọn họ khi nào sẽ khi dễ nhỏ yếu. A, Tô Dư đang bóc quất tay quất tử dừng lại. Nhìn trái nhìn phải, vì sao lại là tôi? Nào có nhiều như vậy vì sao? Tôn Đông Thần hơi nâng cằm lên. Quy củ khiêu chiến chúng ta lúc trước chúng ta đã nói xong. Mỗi người chỉ định một vòng. Người được chỉ định không thể cự tuyệt. Tô Dư cầu chứng nhìn về phía phó xã trưởng. Phó xã trưởng hai mắt sáng lên, lập tức gật đầu. Vậy được rồi. Tô Dư giao quất tử cho Bạch Duyệt ngồi bên cạnh. Đang chuẩn bị lật lôi đài. Tôn Đông Thần vỗ một tờ giấy trắng đi ra. Ký hợp đồng. Bị thương nhẹ trở xuống miễn trách nhiệm. Tôn Đông Thần ngạo mạn nói. Vừa dứt lời. Các xã viên phía sau Tô Dư đồng thời hít một hơi khí lạnh. Hí. Người tốt. Người này sao lại nghĩ như vậy không được. Ta cũng bắt đầu đồng tí. NS với hắn. Nam sinh gầy gò bên cạnh phó xã trưởng nhỏ giọng nói thầm. Vị tỷ này vốn tay đã đen. Đột nhiên một chút làm cho người ta buông ra đánh. Hắn cũng có chút không tưởng tượng được thảm trạng của đối phương trong chốc lát. Người xác định, Tô Dư cũng sửng sốt trong chớp mắt. Cô sống ở đây một thời gian. Đã dần dần chấp nhận thiết lập của người hiện đại rất sợ đau đớn. Lúc trước cùng những người khác trong câu lạc bộ chiến đấu đánh nhau không chú ý xuống tay nặng một chút. Bọn họ ngày hôm sau đều hận không thể đi vòng quanh nàng. Người này còn rất có quyết đoán. Tô Dư thưởng thức nói. Đương nhiên, Tôn Đông Thần gật đầu. Vốn là khiêu chiến bình thường là không cần. Nhưng người trước mặt thoạt nhìn không biết đánh. Hơn nữa chủ tin, hát quản lý chặt chẽ. Vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn đối phương lại báo cảnh sát. Hắn không phải liền hoàn toàn nói không rõ. Một đám người đều có tâm tư. Nhìn hai người ký tên vào hợp đồng. Nhao nhao tê, hở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu đi. Trước tiên nói tốt. Quy tắc không giới hạn. Một bên nhận thua coi như chấm dứt. Tôn Đông Thần nghiêm túc quản lý tay áo. Nói. Bắt đầu đi. Một giây sau. Một bóng đen hiện lên, Tôn Đông Thần vừa chuẩn bị ngẩng mặt lên. Tiến vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên hai má đau đớn. Trước mắt tối sầm trong chớp mắt. Bên bụng rõ ràng bị đá một cước xúc cảm phóng đại vô hạn. Tô Dư chưa từng thấy qua đối thủ khinh địch như vậy. Nàng nắm chặt nắm đấm. Dứt khoát lưu loát cho đối phương một bộ tổ hợp quyền. Sau đó thừa dịp Tôn Đông Thần đứng không vững trong nháy mắt lập tức túm lấy cổ áo mở rộng của đối phương. Dưới chân cong đầu gối đối phương một cái. Trực tiếp đem người ngã xuống đất. Ta nhận thua. Trước khi nắm đấm của Tô Dư lại hạ xuống. Tôn Đông Thần vội vàng kêu dừng lại. Hắn chưa từng thấy người nặng tay như vậy. Một quyền kia hạ xuống hắn đều hoảng hốt cho rằng mình bị khí cầu đánh ba. Y, ngay cả hô hấp cũng ngừng trong chớp mắt. Hiện tại rốt cuộc anh cũng hiểu được thái độ của những người đó đối với Tô Dư là chuyện gì xảy ra. Tôn Đông Thần hít một hơi khí lạnh. Nhịn đau đứng lên, không khí yên tĩnh. Lúc nàng đánh chúng ta quả nhiên vẫn là lưu thủ. Nam sinh gầy gò bên cạnh phó chủ tịch xã trong nháy mắt nhớ lại trải nghiệm bi thảm bị búa trên mặt đất trước đó. Nước mắt lưng tròng nói. Cô ấy thật sự. Tôi khóc đến CSS, kỳ thật nếu Tô Dư chỉ nặng tay một chút, bọn họ cũng có thể nhịn. Tập võ có mấy người sợ đau? Bọn họ sợ hãi chính là bị nghiền ép trong nháy mắt sinh ra thương tâm linh. Lúc trước bọn họ đánh chỉ miễn cưỡng bổ nhào một chút đã bị đờ, e lê. N mặt đất, hiện tại lại nhìn lại vị này gặp phải. Trong lòng xã viên vốn bị đà ca x không nhẹ cân bằng không ít. Lại đây đỡ tôi. Tôn Đông Thần nhìn thoáng qua bạn học bị chấn động tại chỗ. Nói ra, hình như tôi bị gãy xương sườn. Xương sườn bị gãy. Hai hàng lông mày Tô Dư trong nháy mắt nhíu lại cùng một chỗ. Trực tiếp đưa tay ấn vào chỗ vừa đá qua. Cô ấy vừa mới có chừng mực như vậy sao? Tôn Đông Thần tránh né không kịp. Đau đến hít sâu một hơi. Được rồi. Không đoạn. Tô Dư thu tay về. Vẻ mặt bình tĩnh. Tô Dư nói xong. Bạn học lúc trước cùng Tôn Đông Thần lập tức vây quanh. Hai mắt tỏa sáng bảy miệng tám lưỡi ầm ĩ nói. Lão đại. Không hổ là ngươi. Liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng là mạnh nhất bên trong. Chúng ta vừa rồi còn hoài nghi ngươi chuyên môn chọn quả hồng mềm nhéo. Quá không nên. Người ám chỉ của Tôn Đông Thần vẻ mặt sùng bái nói. Tôn Đông Thần. Không, tôi không thấy. Tôi vừa mới có chút khinh địch. Tôn Đông Thần giãy giụa buông tay các đàn em ra. Cúi đầu nhìn nơi đã bầm máu bị đánh tới. Cáp, N răng nói với Tô Dư. Để tôi nghỉ ngơi một chút. Lát nữa lại đánh một trận nữa. Hắn phải đi xác định trạng thái thân thể trước một chút. Vạn nhất xương sườn thật sự bị gãy chọc vào nội tạng liền phiền toái. Tô Dư thắng một hồi đang chuẩn bị cõng tay đi về phía vị trí của mình. Nghe được những lời này có chút ngoài ý muốn quay trở về. Người ngược lại còn rất có nghị lực. Tô Dư hơi thưởng thức nói. Coi như là trước kia. Người có thể ở nàng tự mình tìm ngược đãi cũng không nhiều. Bất quá ta mệt mỏi. Ta phải nghỉ ngơi. Tô Dư hoạt động một chút. Bởi vì dùng sức quá độ mà lập tức bắt đầu tứ chi mỏi như. Phun ra hơi tê, hở chọc ngầu ngã xuống sofa. Nếu như tôi nhớ không lầm. Vòng thứ hai nên chúng ta chỉ định người đi. Bạch Diệt thấy Tôn Đông Thần còn muốn tiếp tục quấn lấy Tô Dư. Lập tức tiếp nhận găng tay quyền anh do người bên cạnh đưa tới. Dứt khoát lưu loát đeo xong. Ngoác ngoác nói. Tôi đến đánh với cậu. Nói xong. Cũng không đợi Tôn Đông Thần cự tuyệt. Trực tiếp một tay ôm lấy thắt lưng hắn. Ôm ngang người trực tiếp ném trở lại trên sân khấu. Vết thương của Tôn Đông Thần bị đờ, e lê, n, đau đến tê, hở khóe. Lan một vòng trên mặt đất lập tức tìm được sự cân bằng chính xác đứng lê, n. Tô Dư cầm lấy một nửa quả quýt đã lột trên bàn. Ung dung tiếp tục bóc ra. Ngẩng đầu nhìn Bạch Diệt đang đờ, e nặng Tôn Đông Thần ký hợp đồng. Cúi đầu tiếp tục ăn. Vừa mới ăn được cánh thứ hai. Các xã viên vây quanh Tô Dư nhao nhao PS. Át ra tiếng thán phục. Tô Dư khó hiểu ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hai người trên đài đánh tới có lui. Xem ra ván trước thật sự là bởi vì khinh địch. Tô Dư lại nhấp một ngụm trà. Nhìn Tôn Đông Thần đánh giá tốc độ né tránh và lực đà ca x cũng coi như không tệ. Với biểu hiện hiện tại của hắn, ít nhất có thể vượt qua ba chiêu trong tay nàng. Thế lực ngang nhau của hai người không duy trì được bao lâu. Tôn Đông Thần bởi vì lúc trước đã cùng Tô Dư đánh qua một vòng. Vết thương trên người vẫn tản ra cảm giác tồn tại. Thể lực nhanh chóng sói mòn. Bắt đầu bị Bạch Diệt đờ, e ép đánh. Tô Dư nhìn tư thế của hai người trên đài. Lại nhìn về phía đám người xung quanh rõ ràng nhiệt huyết. Tê, hở dài một hơi. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Quả nhiên, mười mấy giây sau. Xin lưu ý rằng các sự cố thương tích sắp xảy ra. Vui lòng dừng ngay lập tức. Trên đài, một quyền của Bạch Diệt đánh Tôn Đông Thần bị cánh tay robot duỗi ra ngăn lại. Cùng lúc đó, Cao Diệu mang theo một đội thành viên Phong Kỳ Bộ đẩy cửa ra ầm ầm đi vào. Đều dừng tay, đến trường chúng tôi học tập quan sát lại còn dám đả thương người. Thứ trưởng bên cạnh Cao Diệu cao giọng quát lớn. Nói xong, mới PS, át hiện người bị cánh tay robot khống chế lại là Bạch Duyệt. Hắn nhìn Tôn Đông Thần bị đánh đến ngồi trên mặt đất cơ hồ có thể dùng từ suy yếu để hình dung. thanh âm nhỏ hơn không ít. Chó điên, ngươi ra tay cũng quá nặng. Ở trường đừng gọi tôi là biệt danh. Bạch Diệt trừng mắt nhìn thứ trưởng một cái. Bị cánh tay robot thành thành thật thật đưa đến trước mặt đám người Phong Kỳ bộ. Người đây, đều bị thương nhẹ trở lê. N.A. Thứ trưởng nhìn thoáng qua kết quả dự đoán mà bộ sĩ sao chép từ trong hệ thống. Líu lưỡi nói. Hai xương sườn. May mắn chủ tin. Hát chúng ta bị ngăn lại tính toán bất thành. Đi thôi. Đều theo ta đi Phong Kỳ bộ làm một bút lục. Phó xã trưởng phất phất tay với bộ sĩ phía sau. Các bộ đội lập tức vây quanh toàn bộ địa điểm. Lúc này Cao Diệu đã đi tới bên cạnh Tô Dư và Lý Văn. Sắc mặt kỳ quái. Sao hai người lại ở bên này? Trên đường gặp phó xã trưởng bọn họ. Chúng ta liền đi theo. Lý Văn nhỏ giọng nói. Nhìn hai người trao đổi. Tô Dư có chút nghi hoặc. Lần trước không phải bảo vệ tới sao? Bởi vì lần này các sinh viên trao đổi thuộc về Phong Kỳ bộ quản lý của chúng ta. Cao Diệu nói. Một đám người chậm rãi bị phi thuyền kéo đến tòa nhà Phong Kỳ hội sinh viên. Tô Dư đi theo Cao Diệu vào phòng ghi chép. Hồng quang lóe lê. N trước cửa. Theo cửa phòng đóng lại. Một đạo âm thanh máy móc nổi lê. N. Tô Dư. Nữ. Lớp 1 năm 2 hệ đơn binh robot. Tô Dư trong lòng nhảy dựng. Lập tức nhìn về phía Cao Diệu. Cao Diệu sắc mặt như thường. Giống như là không nghe thấy, kéo ghế trước bàn ra. Ý bảo Tô Dư. Tiểu Ngũ. Ngồi. Khi nào anh biết thân phận của tôi? Tô Dư ngồi xuống ghế. Thuận tay rót cho mình một ly nước. Tò mò hỏi. Nhìn bộ dáng này của Cao Diệu một chút cũng không giật mình. Thoạt nhìn hẳn là đã sớm biết rồi. Tôi là bộ trưởng bộ Phong Kỳ. Tùy thời có thể tra thân phận học sinh. Cao Diệu ngồi xuống vị trí của mình. Thuận tay điều ra bản ghi chép và theo dõi bản thân bắt đầu điền nội dung lê. N trên. Nếu không phải tiểu tử ngốc Lý Văn kia mỗi ngày đều bị người lừa gạt, hắn cũng không đến mức nhất định phải ngồi ở vị trí này. Cho nên ngươi lần đầu tiên gặp mặt liền trở về tra thân phận của ta. Sau đó còn giả vờ không biết. Tô Dư một tay đặt lê. N mặt bàn, nhìn chằm chằm Cao Diệu. Vì sao? Xin L, ỗi. Cao Diệu không phủ nhận. Bởi vì tiếp xúc, tôi cảm thấy anh có thể kết bạn sâu sắc. Lý Văn bên kia, Tô Dư hỏi, hắn không biết, chờ khi nào ngươi muốn nói rồi mới nói cho hắn biết. Cao Diệu nói, Tô Dư gật gật đầu. Được rồi, đi thôi. Cao Diệu điền vào câu cuối cùng, mở cửa phòng ghi chép. Bên cạnh, Tôn Đông Thần cũng làm xong bút lục đi ra. Hắn thấy Tô Dư trước mắt sáng ngời, lập tức tiến lại gần. Học muội, ta trao đổi quang não số. Tôi tên là Tôn Đông Thần, khoa chỉ huy năm thứ tư của Học viện Quân đội 1. Tôn Đông Thần đưa tay tới. Bộ chỉ huy, Tô Dư dùng siêu não dán lê. N não hắn, người gọi ta là Tiểu Ngũ là được. Tiểu Ngũ, tên rất đáng yêu. Tôn Đông Thần cười cười. Trải qua một phen dày vò vừa rồi, anh đã hoàn toàn tin tưởng xương sườn của mình không sao? Tin, hát thần cả người lê. N. Số khoang mô phỏng của cậu là gì? Chúng ta sẽ chiến đấu một trận nữa. Trong khoang mô phỏng có thể vật lộn không? Tô Dư nghi hoặc hỏi. Không phải chỉ có thể lái robot sao? Đương nhiên không phải. Quy tắc trong phương thức đối chiến là song phương thỏa thuận. Tôn Đông Thần nói. Hắn luôn luôn thưởng thức người lợi hại cùng khiêm tốn nhất. Hai điểm này Tô Dư toàn chiếm hết. Lần sau đi, ta không nhớ được số hiệu. Tô Dư thuận miệng nói qua loa. Có, Tôn Đông Thần còn muốn hỏi lại. Đột nhiên não lóe lê. N một chút, vị trí ánh mắt cậu tập trung thay đổi một chút. Vẻ mặt cũng thay đổi theo. Tôi đi, tổ giáo viên bên này các cậu cũng mở ra chế độ toàn quân. Người của Đại học Quân sự Liên bang các người đều rất bê, yến thái nha. Cửa ải khó khăn như vậy đều có thể vượt qua. Tôn Đông Thần sâu kín tê. Hở dài một hơi, Tô Dư, nếu không có gì xảy ra, tôi sẽ đi trước, đến giờ này, cô ấy nên ngủ chưa? Nói xong, Tô Dư xoay người rời đi. Tôn Đông Thần còn chuẩn bị đuổi theo. Bị Cao Diệu đờ, e lại. các ngươi nên về đội rồi. Cao Diệu nói, trường thực sự có rất nhiều người nước ngoài. Điểm này từ trên đường nhiều hơn nhiều, nhìn đông nhìn tây. Vẻ mặt tò mò trên người có thể thấy được. Tô Dư đi trên đường. Có thể là bởi vì thoạt nhìn quá vô hại. Đã có rất nhiều người hỏi thăm cô về tin tức về người mở chế độ toàn quân. Tô Dư nhất nhất đi qua có lệ. Sau đó nhìn thấy con nhện ngồi xổm bên cạnh cây dưới lầu ký túc xá hệ đơn binh robot. Chị dâu, nhện liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô Dư mặc quần áo hệ hậu cần chuẩn bị vòng qua anh lẻn vào ký túc xá. Vội vàng đuổi kịp ngăn cản cô. Lúc này, chung quanh ký túc xá không có người. Tô Dư nhìn trái nhìn phải, kéo người sang một bên. Có chuyện gì vậy? Người đã tìm thấy danh sách những người mở. Tô Dư hỏi, cái kia ta đều buông tha. Nhện vung tay lê, N, đứa bé mập mạp trên má nhoáng lê. N một cái, cả người thập phần lạc quan. Tôi tới giúp đội trưởng truyền tin tức. Cố Hoài làm sao vậy? Tô Dư hỏi, Cố Hoài không phải có số não ánh sáng của cô sao? Tại sao nhện lại gửi tin nhắn? Đội trưởng đột nhiên nhận được nhiệm vụ. Đại khái phải vài tuần mới có thể trở về. Không có biện pháp cùng cậu đi dự tiệc. Con nhện nói, tại sao anh ta không tự mình nói với tôi? Tô Dư tiếp tục hỏi. Trong thời gian làm nhiệm vụ nằm vùng không thể liên lạc với bất luận kẻ nào. Nhện cho Tô Dư một ánh mắt mà cậu hiểu được. Tê, hở dài, nói. Cấp trên nói gần đây hoạt động trộm cắp tin. Hát đạo càng ngày càng thường xuyên. Nói không chừng rất nhanh sẽ có động tác lớn. Nhiệm vụ bí mật. Nội tâm Tô Dư run lê, N, trong lòng dâng lê. N một trận dự cảm không tốt. Dự cảm của nàng từ trước đến nay luôn chuẩn xác. Năm xưa nàng còn nhiều lần bởi vì dự cảm này mà nhặt được mạng sống trên chiến trường trở về. Các ngươi cũng không có biện pháp liên lạc với hắn. Tô Dư không ôm hy vọng. Ân gì hỏi. Đương nhiên không được. Vừa ra nhiệm vụ liền tương đương với triệt để đoạn liên. Hắn ngay cả mặt cùng thân phận cũng thay đổi. Nhện đứng ở một bên nhìn sắc mặt Tô Dư. Lập tức an ủi. Đừng lo lắng. Đội trưởng chúng ta rất lợi hại. Cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện. Lần này cũng sẽ an toàn trở về. Chỉ mong đi. Tô Dư hơi rũ mắt. Thấp giọng nói. À, đúng rồi. Còn có cái này. Con nhện từ trong túi lấy ra một cái thứ giống như một quả cầu thủy tinh. Hát nhỏ đặt trên tay Tô Dư. Đây là máy kiểm tra tính mạng của quân đội. Có thể PS, át hiện dấu hiệu sinh mệnh trong thời gian thực. Dưới tì, NS huống đe dọa tính mạng còn có thể cung cấp vị trí trước mắt của đối phương. Là đặc biệt cho người nhà. Cậu lấy tốt, cảm ơn. Tô Dư tiếp nhận, nói lời tạm biệt với nhện trở về ký túc xá. Đặt thủy tinh, hát cầu lê, N bàn. Tô Dư ngồi trên ghế nhìn trong chốc lát, trong đầu một chút buồn ngủ cũng không còn. Chỉ cần biết vị trí có ích lợi gì, cô ấy còn có thể đi giúp sao? Tô Dư ở chiếc nhẫn trên ngón trỏ, cuối cùng ngồi dậy, tìm được quang não của đại ca. Người trong suốt, đại ca, anh có kênh để lấy được ta? U Chiến không? Người sáng lập tập đoàn Tô Thị. Người sáng lập tập đoàn Tô Thị. Em bị đánh cắp tài khoản, cách chương.